Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1759, Tống tiền bối, đều là ngươi sai. Góc truyện audio.com, Long Lạc tiểu trợ thủ thật sự rất tuyệt, dù cho Long Lạc ý chí côn na nữ sĩ lâm vào ngủ say trạng thái, hắn vẫn như cũ có thể đem cả cái Hắc Long thế giới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tống Thư Hằng cái này nhân viên quản lý hầu như không cần bận bịu cái gì, chỉ cần tại một số sự kiện lớn trên làm quyết định là đủ. Nhưng là, Long Lạc tiểu trợ thủ chỉ có 20 ngày kỳ hạn, vượt qua về sau hắn hẳn là liền sẽ bị Long Lạc thu về, vậy có thể hay không thừa dịp bản thân còn có được Hắc Long thế giới quyền hạn cơ hội, đem Long Lạc tiểu trợ thủ cấy ghép đến bản thân hạch tâm thế giới, để nó thay mình quản lý hạch tâm thế giới. Tống Thư Hằng hiện tại hạch tâm thế giới, có chút loạn. Có, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, có hạch tâm thế giới bản thân mọc ra diện tích có hoạt tiền, còn có lần trước cùng bạch tiền bối cùng một chỗ, đem mặt đất đều cắt qua đến, chỉnh thể cấy ghép tiến vào bí cảnh. Tử vong xâm lâm, những vật này Tống Thư Hằng đều không có hảo hảo quy hoạch qua, dù sao có bao nhiêu liền toàn nhét vào. Hạch tâm thế giới, bên trong, sở dĩ dẫn đến chỉnh thể trên rất loạn. Trừ cái đó ra các loại linh thực linh thú, vô hình kiếm cổ còn có một đống lớn bảo vật tất cả đều loạn thất bát tao nhét vào hạch tâm thế giới bên trong. Long Lạc tiểu trợ thủ ta có thể tại ngày cuối cùng đem ngươi cấy ghép đến ta. Hạch tâm thế giới, bên trong đi không? Tống Thư Hằng hỏi, Long Lạc tiểu trợ thủ, quyền hạn không đủ, vậy có hay không những biện pháp khác có thể vượt qua? Quyền hạn, đạt tới tương tự hiệu quả. Tống Thư Hằng hỏi, có thể là chịu đến tâm ma cô nương năng lực ảnh hưởng, hắn cảm giác mình nội tâm dục vọng tựa hồ thật sự bành trướng, có rất nhiều muốn đồ vật hắn đều muốn làm đến. Long Lạc tiểu trợ thủ lắc đầu, không có tìm thấy được có thể thay thế phương án. Tống Thư Hằng xoa cằm, bắt đầu suy tư. Đúng lúc này, Thông Nương đột nhiên lên tiếng hỏi, Long Lạc tiểu trợ thủ đến cùng là một loại như thế nào tồn tại? Là một loại thiết lập tốt năng lượng chương trình, vẫn là Long Lạc phân thân. Hẳn là Long Lạc thiết lập tốt một loại trợ thủ trình độ tăng thêm năng lượng hóa cụ hiện hóa sản phẩm đi. Tống Thư Hằng trả lời, như vậy có thể hay không đưa nó copy một phần. Đã Long Lạc tiểu trợ thủ bản thể, không cách nào mang đi ra ngoài cái kia phục chế một cái cùng loại công năng Long Lạc tiểu trợ thủ, sau đó đưa nó đóng gói mang đi, dạng này liền không có vấn đề a, tựa như ta lợi dụng trò chơi bắc soát ngũ tinh thẻ tím đồng dạng. Thông Nương trả lời, Tống Thư Hằng quay đầu nhìn về Long Lạc tiểu trợ thủ. Có thể thực hiện sao? Lợi dụng ta siêu cấp nhân viên quản lý quyền hạn, lại phục chế một cái. Long Lạc tiểu trợ thủ tu, đi ra, Long Lạc tiểu trợ thủ bắt đầu trầm mặc, bắt đầu nếm thử chấp hành Tống Thư Hằng mệnh lệnh, khảo thí có thể thành công hay không chấp hành. Một lát sau, Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, đã kiểm tra xong, có thể phục chế một cái. Long Lạc tiểu trợ thủ tu, nhưng trọng yếu nhất pháp tắc chương trình không cách nào phục chế. Tương đương với yếu hóa bản. Yếu hóa bản có thể thay thế ta quản lý một cái tiểu thế giới không? Xung làm quản gia công năng, Tống Thư Hằng hỏi, Long Lạc tiểu trợ thủ, hoàn toàn không có vấn đề. Phải chăng phục chế, Long Lạc tiểu trợ thủ tu, có, hay không, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là lựa chọn có rồi, Tống Thư Hằng nói, góc truyện audio.com, mặt khác đem, Long Lạc tiểu trợ thủ tu, danh tự thiết lập thành, hạch tâm tiểu trợ thủ, dù sao muốn đem, Long Lạc tiểu trợ thủ tu. Chuyển rời đến hạch tâm thế giới, lại gọi Long Lạc tiểu trợ thủ liền lộ vẻ không thích hợp, xác định thi hành mệnh lệnh. Long Lạc tiểu trợ thủ bình tĩnh nói, tạ ơn, Tống Thư Hằng quay người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thông Nương. Thư Hằng, ta muốn thương lượng với ngươi sự kiện, Thông Nương thuận thế nói, Tống Thư Hằng, chúng ta ký kết một chương làm công hợp đồng thế nào? Thông Nương nói, Tống Thư Hằng, làm công hợp đồng, Thông Nương, đúng ta làm việc cho ngươi, ngươi trả cho ta phúc lợi. Tựa như lấy trước kia cung cấp ta tài nguyên tu luyện, cung cấp ta tiền trò chơi. Ta vì ngươi làm công làm việc, Tống Thư Hằng, nếu như vậy, ngốc hành ngươi cùng trước kia khác nhau ở chỗ nào? Có thêm một cái trên danh nghĩa, tự do, sao, không được sao, Thông Nương có chút khẩn trương nói. Không, đương nhiên không có vấn đề, Tống Thư Hằng ôn nhu nói. Lúc đó tại thiên kiếp, không thể gặp cái chết, chi kiếp bên trong, Thông Nương dùng hành mầm đem tất cả mọi người bao khỏa. Tống Thư Hằng lúc ấy sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bên người một chỗ hành mầm, trong lòng liền hiểu được. Mặc dù không có nói ra, nhưng hắn trong lòng có thể cảm động. Kỳ thật Thông Nương giống như kiểu trước đây ở bên cạnh hắn, với hắn mà nói cũng hoàn toàn không áp lực. Đã ngươi muốn lưu tại bên cạnh ta, như vậy chúng ta cũng phải cấp bản thân định một cái tiểu mục tiêu. Tống Thư Hằng đối Thông Nương nói, tuyệt đối không thể lãng phí ngươi. Thiên đạo, cấp thiên phú tiếp đó, chúng ta muốn càng thêm cố gắng tu hành mới là. Thông nương thế nhưng là thông qua được, không thể gặp cái chết. Đại kiếp tồn tại, thiên phú của nàng, tiềm lực của nàng, tư chất của nàng đều chiếm được thiên kiếp chính thức xác minh. Lần sau gặp gỡ Xích Tiêu Tử đạo trưởng lúc ta muốn để hắn nhìn thấy một cái cường đại thông nương. Tống Thư Hàng nói, thông nương, Long Lạc tiểu trợ thủ, phục chế hoàn tất phải trăng đem. Hạch tâm tiểu trợ thủ, cụ hiện hóa đi ra. Xác định, Tống Thư Hàng nói, Long Lạc tiểu trợ thủ duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ. Ba, sau một khắc có một con thu nhỏ hình, Long Lạc tiểu trợ thủ, xuất hiện, đồng dạng là da đen côn na nữ sĩ bộ dáng, bất quá chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ. Sáng sớm tốt lành, hạch tâm tiểu trợ thủ hướng nhân viên quản lý Bá Long vấn an. Hạch tâm tiểu trợ thủ lên tiếng nói, Tống Thư Hàng xòe bàn tay ra. Hạch tâm tiểu trợ thủ nhẹ nhàng rơi xuống Tống Thư Hàng lòng bàn tay, nàng nhấc nhấc váy dài, đôi Tống Thư Hàng đi cái thục nữ lễ. Loại này lớn nhỏ, liền tiện tay xử lý nhân ngẫu không xê xích bao nhiêu. Thông nương nói, đậu đậu, nếu như là figure nhân ngẫu ta có một cái rất ngạc nhiên địa phương. Người hạch tâm tiểu trợ thủ có mặc quần sao, có, đậu đậu tiên sinh, hạch tâm tiểu trợ thủ xoay người lại nghiêm túc trả lời đậu đậu vấn đề. Thông nương, loại này quấy rầy vấn đề, lần sau ngươi có thể cự tuyệt trả lời. Tống Thư Hàng nói, tiếp đó ta muốn đem ngươi đưa vào đến ta hạch tâm thế giới, sau đó ta sẽ cho ngươi quản lý hạch tâm thế giới quyền hạn, ngươi có thể đối ta hạch tâm thế giới tiến hành quy hoạch cùng điều chỉnh, ta trước tiên có thể thử một chút, hạch tâm tiểu trợ thủ trả lời. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới không có, Long Lạc, góc chuyện audio.com, loại vật này, sở dĩ hắn cũng không xác định mình có thể không thể giống. Long Lạc tiểu trợ thủ, như thế, đem chọn cái hắc long thế giới quản lý tốt. Hạch tâm tiểu trợ thủ, bị chuyển rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng thử nghiệm đem, hạch tâm thế giới, bộ phận quyền hạn quản lý, đối hạch tâm tiểu trợ thủ mở ra. Để nó có thể đối, hạch tâm thế giới, đại bộ phận khu vực tiến hành phân chia, di động. Mở ra quyền hạn quá trình cũng không khó khăn. Hạch tâm thế giới, tại không túng tình huống bên dưới, có thể hoàn mỹ chấp hành Tống Thư Hàng mệnh lệnh. Hạch tâm tiểu trợ thủ tiến vào. Hạch tâm thế giới, về sau, cũng không có lập tức hành động, hắn lơ lửng ở hạch tâm thế giới không trung trước quan sát Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới chỉnh thể hệ thống. Đồng thời, hạch tâm thế giới hoa sen hình chiếu hiển hiện có hoa sen sợi dễ hiển hiện cùng hạch tâm tiểu trợ thủ tiến hành tiếp xúc. Song phương hoàn thành tiếp xúc về sau, hạch tâm tiểu trợ thủ phát sinh dị biến. Vốn là da đen hắn bắt đầu phai màu, màu đen kịt rút đi chuyển thành trắng noãn. Phía sau long dực biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đóa nở rộ bạch liên. Hoa sen nâng thân thể của nó. Đây là, hạch tâm tiểu trợ thủ, cùng hạch tâm thế giới hoàn thành trình độ nhất định kết hợp. Hoạt tuyển khu vực làm hạch tâm thiên đình linh tuyển vì phụ thuộc. Sau đó là linh thực khu vực, phiến khu vực này có thể cùng. Tam thập tam thú thần bộ nhà vệ sinh, linh thú khu vực cộng đồng tính vào đến một cái khu vực. Hạch tâm tiểu trợ thủ thấp giọng nói. Hắn bắt đầu quy hoạch lên Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới cách cục. Mặt khác, linh thực số lượng quá mức thưa thớt, đẳng cấp hơi thấp. Linh thú số lượng đồng dạng không đủ, thiên đình linh tuyền có thể dẫn đạo đi ra tải. Hạch tâm thế giới, giữa đất trống, bố trí ra hồ nước, có thể ở bên trong gửi nuôi sống dưới nước linh thú hoặc đặc thù thú loại. Tử vong xâm lâm có thể tiến một bước cường hóa, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, có thể theo. Hạch tâm thế giới hoạt tuyền. Làm trung tâm bắt đầu bố trí triển khai, hạch tâm thế giới chủ thể diện tích vẫn như cũ không đủ, cần mau chóng mở rộng bản thân diện tích có nhiều hơn. Có thể lợi dụng diện tích, mới có thể chấp hành càng nhiều phương án, mặc dù trực tiếp đem, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, chuyển vào đến có thể mở rộng hạch tâm thế giới diện trình. Nhưng là, đồng chi điện công đức điện, loại hình mảnh vỡ, đều là thành hình kiến trúc, trừ phi đưa chúng nó san bằng, nếu không chỉ có thể theo nguyên bản tác dụng đến lợi dụng. Mặt khác, chúng ta cần một ít nhân viên quản lý linh thú, linh thực cùng hoạt tuyền. Những thứ này quản lý nhân viên không cần quá nhiều trí tuệ. Một cái đại thể không kết cấu, phù hiện ở, hạch tâm tiểu trợ thủ. Não hải, sau đó, hắn bắt đầu cùng Tống Thư Hàng cùng, Long Lạc tiểu trợ thủ, tiến hành câu thông, linh thực không đủ, linh thú không đủ, những thứ này đều không phải là vấn đề. Bởi vì Tống Thư Hàng bây giờ có được lấy hắc long thế giới quyền hạn quản lý. Hắc Long thế giới nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng lại không nhỏ. Mà tại Hắc Long thế giới bên trong, có được không ít hoang dại linh thực, còn có một số giá trị rất cao tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn ma thú. Hạch tâm tiểu trợ thủ ý tứ chính là để Tống Thư Hàng thông qua. Long Lạc, góc chuyện audio.com. tại không sẽ ảnh hưởng hắc long thế giới vận chuyển, điều kiện tiên quyết chuyển di một nhóm giá trị tương đối cao linh thực cùng ma thú tiến đến. Diệu A, Tống Thư Hàng nói. Sau đó, hắn cứ làm như vậy. Thông qua Long Lạc tiểu trợ thủ, hắn có thể lợi dụng ở khắp mọi nơi Long Lạc tìm thấy được một số chân quý linh thực cùng một số dịu dàng ngoan ngoãn thích hợp bồi dưỡng ma thú. Xác định tọa độ về sau, lại tiến về đưa chúng nó bắt tới, cấy ghép đến bản thân hạch tâm thế giới bên trong. Đây mới là quyền hạn chân chính cách dùng. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, như thế nào làm một nhóm đáng tin nhân viên, quản lý linh thú cùng linh thực. Tống Thư Hàng suy tư. Lúc đầu hắn chuẩn bị hợp lý lợi dụng đệ tử của mình, làm cho các nàng đến quản lý linh thực cùng linh thú. Nhưng án lấy, hạch tâm tiểu trợ thủ, khổng lồ kế hoạch, đến lúc đó linh thực diện tích cùng linh thú số lượng sẽ rất khổng lồ, đệ tử của mình căn bản chiếu cố không tới. Vũ Nhu Tử, các ngươi linh điệp đảo có dược điền cùng linh thú viên loại hình địa phương sao? Linh điệp tiền bối là thế nào xử lý nhân viên vấn đề? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Vũ Nhu Tử, chúng ta linh điệp đảo có rất nhiều yêu điệp hóa hình, về sau đều xem như cha đệ tử, các nàng sẽ quản lý trên đảo đồ vật. Có chút công việc không hóa hình yêu điệp cũng có thể làm. Mặt khác cha còn có rất nhiều phổ thông đệ tử. À, không tốt, ta đang trả lời vấn đề A, bài thi thất bại, vòng chạy tốc độ thêm ngăn, cái kia thanh âm uy nghiêm vang lên. Vũ Nhu Tử là trả lời vấn đề đến một nửa lúc lại quay đầu trả lời Tống Thư Hàng vấn đề, cứ như vậy bài thi liền thất bại. Tống tiền bối, đều là ngươi sai. Vũ Nhu Tử lệ rơi đầy mặt, đặc biệt ủy khuất cách trương.